Thần bí lão công không thấy mặt. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, đây là lần đầu tiên Cố Phi Âm thấy cô gái hàng xóm kích động như vậy. Nhảy một phát cao 3 thước, đụng thủng 2 cái trần nhà, đầu bị đụng ra một cái lỗ lớn, máu nhanh chóng chảy ra. Cô sững sờ nhìn, cần kích động như vậy sao? Cô biết thứ này không dễ mượn, cũng không nghĩ là cô gái hàng xóm lại phản ứng kịch liệt như vậy. Đụng thủng ra 2 cái lỗ to, không cho mượn thì nói là được. Cô rất hiểu lý lẽ, sẽ không cướp, không cần như vậy chứ. Không mượn, không mượn nữa. Cô đừng kích động, chỗ cô ở vốn hở 4 phương 8 hướng. Nếu trần nhà cũng hở, thật sự không có cách nào vượt qua những ngày tháng sau này. Thật vất vả mới trấn an được cô gái hàng xóm kích động. Cố Phi Âm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ý nghĩ muốn một cái quan tài tiêu tan hết. Cho dù nghĩ thế nào, quan tài này cũng là vũ khí phòng ngự lợi hại. Không mượn được cô gái hàng xóm, cô chỉ có thể đi tìm bà lão. Thế nhưng cô vừa có ý nghĩ này, tiếng quét rác xoẹt xoẹt xoẹt truyền đến bên tai. Âm thanh vừa vội vừa nhanh, nghe rất kích động, không hề kém cô gái hàng xóm. Cố Phi Âm, xem ra mượn đồ người này cũng không tiện. Quên đi, chỉ có thể nghĩ cách khác. Nếu không mua nổi, không mượn được, cô cũng chỉ có thể tự làm. Làm quan tài cũng đơn giản. Trong núi có nhiều cây cối. Chặt mấy cây to, cắt tùy tiện thành từng khối. Đóng thêm mấy cái đinh là được. Cũng không có độ khó về kỹ thuật. Hơn nữa tự mình làm còn có thể làm rộng rãi một chút. Nhét vào một chút gì đó như sợi bông. Vừa mềm vừa ấm áp. Chỉ vừa nghĩ đến cô đã đắc ý không kiềm chế được. Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cố Phi Âm nhanh chóng đi tìm cô gái hàng xóm và bà lão. Hẹn bọn họ cùng nhau lên núi buổi tối chặt cây làm quan tài. Ban ngày còn phải đi làm. Cô không thể đi được. Đúng rồi, buổi tối mọi người có bận gì không? 2 con ma im lặng nhìn chằm chằm nàng như nhìn thứ gì kỳ lạ. Không bận việc gì là tốt rồi. Cố Phi Âm nhếch khóe miệng. Đúng lúc, trước đó nếu như mọi người ăn chưa tiêu hóa xong, vừa vặn đi ra ngoài tiêu hóa một chút, chờ tôi tan làm sẽ nhanh chóng về tìm 2 người. Nếu tôi về, đến đúng giờ chúng ta trực tiếp vào trong núi. Cô gái hàng xóm và bà lão quét rác. Ngược lại việc này cứ quyết định như thế. Cố Phi Âm đi xuống WC dưới tầng rửa mặt. Trên đường đến chỗ làm đi qua một cửa hàng bánh bao. Mua 2 cái vị thịt bò. Cầm trong tay vừa đi vừa ăn. Bánh bao nhà này ăn rất ngon. Vỏ mỏng nhân nhiều. Vỏ còn nhai rất dai. Cắn một miếng. Mùi thơm bay bên ngoài. Có cả nước sền sệt tràn ra. Cô cảm thấy mình có thể một lúc ăn 10 cái. Nhưng bánh bao này rất đắt. 1 cái bánh bao thịt 1,5 khối. Ăn 2 cái đã rất tốt. Miễn cưỡng no 7, 8 phần, no 9 phần là được rồi. Gần đây thành tích ở nhà ma nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng nhất là số người nhấc ván quan tài của cô lên càng ngày càng nhiều. Vừa nhấc lên liền gào ầm ĩ. Có người thậm chí còn khóc. Ban đầu cô rất thấp thỏm. Khách phản ứng kịch liệt như vậy có phải là do cô làm chưa tốt? Nhưng lãnh đạo nói cô làm rất tốt. Tiếp tục duy trì. Lại nói, nơi này vốn là nhà ma. Gào khóc là phản ứng bình thường. Nếu như cười ha hả mới không bình thường đấy. Cô lập tức hiểu. Làm cho mọi người ở đây gào khóc càng lớn tiếng mới là tiêu chí rõ rệt của thành tích. Nhân viên khác muốn vượt qua cô có chút khó. Cố Phi Âm rất kiêu ngạo. Làm nhân viên giỏi, cô phải là một tấm gương tốt. Nữ quỷ áo đỏ thật sự không muốn nhìn. Từ khi cô gái tóc đen dài thẳng này vào nhà ma. Sống tốt khỏi phải nói. Quả là như cá gặp nước. Hơn nữa cô cũng coi như hiểu tại sao. Nhìn Cố Phi Âm đã đáng sợ như vậy. Sau khi vào nhà ma càng dọa người. Đặc biệt là sau tối qua, cô càng có thể cảm nhận thay đổi của Cố Phi Âm. Tất cả những điều này chỉ bởi cô ăn con quỷ kia. Con quỷ bị ăn, thậm chí ngay cả họ tên cũng không có, hẳn là đã giết rất nhiều người. Vì vậy hồn phách của cô đang dần trở nên đen kịt, tràn đầy lệ khí. Sau khi bị Cố Phi Âm ăn, tuy rằng bề ngoài giống như không có ảnh hưởng gì, nhưng cô có thể cảm nhận được trên người Cố Phi Âm có hơi thở con quỷ kia. Âm trầm, bên trong mang theo tà ác, so với trước kia còn đáng sợ hơn. Cô có chút lo lắng Cố Phi Âm bị ảnh hưởng. Nếu như Cố Phi Âm biến thành ác quỷ chuyên ăn thịt người, chắc chắn đầu tiên sẽ ăn cô. Cô đã quan sát Cố Phi Âm rất lâu. Dáng nằm trong quan tài nhìn rất đáng sợ, nhưng lại cảm giác Cố Phi Âm có sự thích ý khó hiểu. Ảo giác rồi. Người nào đồng ý nằm trong quan tài lại còn nằm mỗi ngày. Cô ăn con quỷ kia không có việc gì chứ? Cố Phi Âm chỉ cảm giác cả người đều ấm áp. Nghe vậy không thèm nhấc mắt. Miễn cưỡng hỏi. Vấn đề gì? Nữ quỷ áo đỏ trợn mắt. Cô là người đấy. Cô ăn một con quỷ thật sự không có vấn đề sao? Cố Phi Âm chép chép miệng. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Có vấn đề gì được? Trước kia cô đều ăn cơm như thế. Nhưng bây giờ là người. Nếu ăn thịt người ư, xiên thịt dê hôm qua ăn rất ngon. Cảm giác không tệ, chỉ là bụng có chút không thoải mái. Cố Phi Âm nói, đúng là có chút vấn đề. Tôi nghi tôi ăn đau bụng. Tôi muốn đi WC. Cô có thể trực giúp tôi không? Tôi sẽ về ngay. Nữ quỷ áo đỏ. Đây là lần thứ hai mà áo đến công viên trò chơi thành phố A chơi nhà ma. Lần đầu tiên tới, anh ta làm rơi điện thoại. Phải tìm người phụ trách nhà ma nhặt hộ. Có thể nói là sự cố stream lớn nhất từ trước đến nay của anh ta. Sau khi trở về, anh ta càng nghĩ càng không cam lòng. Bởi vì anh ta nghe nói có một người giả quỷ nằm trong quan tài. Ở dưới tình huống anh ta có chuẩn bị lại bị một con quỷ giả dọa hồn vía lên mây. Chạy trối chết. Chuyện này quả thật là một chuyện vô cùng nhục nhã trong lịch sử của anh. Livestream, mã áo to gan, vốn không được nhiều người thích. Trái lại bởi vì chuyện này có được một đám fan. Tất nhiên tên tuổi, mã áo to gan, bị người đổi thành, mã áo nhát gan. Mấy ngày nay, chữ nhát gan là bình luận anh ta nhận được nhiều nhất khi livestream. Vì vậy lần này anh ta lại đây tự mình rửa sạch oan khuất. Kỳ thực trong lòng anh vẫn có chút không vững. Dù sao nữ quỷ lần trước cho anh ấn tượng quá sâu sắc. Nhớ đến là cảm giác sau lưng mát lạnh. Nhưng nếu nghĩ nàng cũng là người thì không đáng sợ như vậy nữa. Lần này anh ta vẫn livestream. Hơn nữa bởi vì báo trước, số người xem đã vượt quá 200. Không không không, còn đang tiếp tục tăng lên. Mã áo có chút không yên tâm. Như này có tính là chữa lợn lành thành lợn què. Anh tiến vào nhà ma, cũng không vội đi mở nắp quan tài. Trái lại một đường vừa đi vừa nghĩ. Nhìn chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút. Thậm chí trên đường gặp vài con quỷ còn dừng lại nói chuyện chụp ảnh chung. Kéo dài hứng thú của khán giả. Mã áo nhát gan, cậu kéo dài không đi. Có phải vẫn còn sợ? Tôi thấy đúng là vậy. Không chừng còn chưa thoát ra từ ám ảnh lần trước. Nhất định là không dám đi. Ha ha, tôi đang nhớ đến lúc dáng vẻ mã áo vứt điện thoại. Sợ đến tè ra quần. Bây giờ còn ở chỗ này tinh tướng. Nhất định là sợ không dám qua. Vốn cho là vương giả. Kết quả là thanh đồng. Đừng nhìn mã ca trên mặt cười hì hì. Trong lòng nhất định rất hoảng sợ. Nhìn những bình luận này mã áo trợn tròn mắt. Trong lòng thầm nghĩ đám gà này vẫn tưởng anh ta là mã áo lần trước đi vào mà không kịp ứng phó ư. Lần này anh đã sớm chuẩn bị. Tuyệt đối không thể bị khiếp sợ. Đúng lúc hứng thú của khán giả đã kéo dài đủ. Qua thì qua. Lần này nhìn xem anh ta lật ngược như thế nào. Qua chỗ rẽ trước mắt là có thể thấy cái quan tài kia. Hơn nữa lần này anh rõ ràng cảm giác không ngột ngạt lạnh lẽo như lần trước. Quả nhiên là có chuẩn bị. Bầu không khí đặc biệt được tạo ra đã không thể ảnh hưởng đến anh. Anh cười đắc ý, nhấc chân đi tới. Quan tài này không khác lần thứ nhất. Biệt lập trong bóng tối. Xung quanh có mấy chùm ánh sáng xanh sậm chiếu lên. Có chút âm trầm khủng bố làm người ta không dám tới gần. Nhìn thì có chút đáng sợ nhưng cũng chỉ là cố ý tạo nên thôi. Không có gì phải sợ. Nói xong, Mã Áo cầm điện thoại hướng về phía quan tài chụp ảnh. Lúc này mới tiến thêm vài bước, đi tới trước quan tài. Quan tài này cũng không đóng quá chặt. Dù sao bên trong vẫn có người nằm cần thở. Cũng là cho những người nhát gan cơ hội không cần mở ra vẫn có thể lén lút xem một chút. Giờ khắc này, để đạt được hiệu quả stream, Mã Áo tất nhiên cũng cúi đầu. Nhìn xuyên qua ván quan tài, anh đã chuẩn bị tinh thần bên trong sẽ có cô gái giả quỷ khí chất rất đáng sợ kia. Một con ma nữ thôi. Thế nhưng cô gái đó tóm lại không phải quỷ. Vì vậy không cần sợ. Nhưng lúc anh vừa nhìn, không phải ma nữ nhắm mắt, ngược lại đối mặt với 6 con mắt. Con mắt trợn rất lớn, giống như đang ứ máu, âm u tử khí, không chớp mắt nhìn hắn. Con ngươi còn xoay 360 độ, xoay vài vòng như đang hiếu kỳ. Vừa nhìn thế này, anh ta dựng tóc gáy, sợ tê dại ra đầu. Một người trong quan tài sao lại có 6 con mắt? 3 người. Không, 3 người làm sao nằm xuống được? Anh hét lên một tiếng, đột nhiên lui về sau, chân mềm nhũn ngã xuống đất, lại nhìn quan tài, liền thấy vô số máu tươi từ quan tài thấm ra, máu đỏ tươi sền sệt, mùi máu tanh dày đặc phả vào mặt. Cứu mạng, có quỷ a a a a. Mã Áo bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Trong phòng livestream chỉ thấy Mã Áo tới gần liếc nhìn ván quan tài. Sau đó anh ta sợ tới mức quỳ xuống, bỏ chạy không kịp nhặt điện thoại rơi trên mặt đất. Màn hình stream đen kịt, chỉ nghe âm thanh Mã Áo rít gào kêu cứu mạng càng lúc càng xa. Khu bình luận nổ tung, ha ha ha ha ha, vả mặt nhanh như gió lốc, ha ha ha, tôi cười chết mất. Chủ bá, streamer, rốt cục thấy cái gì? Sợ đến mức đánh mất điện thoại di động cũng không biết. Ha ha ha, tại sao tôi lại cười vui vẻ như vậy? Ha ha, các ngươi đừng cười. Mã Áo trước kia like không ít nhà ma đáng sợ. Còn đi thôn quỷ nổi tiếng ở một đêm. Lúc chúng ta gào khóc kêu gọi cũng không thấy anh ta từng thất thố như vậy. Không nói tôi cũng ngạc nhiên. Trong quan tài này thật sự đáng sợ như vậy sao? Lầu trên, một, khiến tôi cũng muốn đi. Nhà ma này ở chỗ nào? Giơ tay, tôi cũng muốn đi. Lẽ nào chỉ có tôi hiếu kỳ bao giờ chủ bá mới nhặt điện thoại về? Ba con quỷ trốn trong quan tài nhìn nhau gãi đầu. Nữ quỷ áo đỏ, chúng ta đã gây họa sao? Cô gái hàng xóm, bà lão, bọn họ cũng chỉ hiếu kỳ người bên ngoài đang làm gì. Liền trộm liếc mắt nhìn thôi sao? Cách chương.